Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, họ Tiết tên Tiểu Phàm. Giao Long chiến hạm, Dương Kính Hải ban cho Dương Vũ chi vật, đang đuổi hướng thiên vực thành thời điểm. Hắn liền dùng một đoạn thời gian, liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh đều chưa hẳn phá ra được phòng ngự của nó. Có nó hộ tống người nhà của mình trở về Dương gia dư xài. Dương Vũ đem đại lượng huyền linh thạch cùng một chút tiểu thánh chi vật giao cho gia gia hắn. Từ gia gia hắn lại phân cho cha hắn nương. Về phần Vũ Hầu bang mấy tên vương giả, tỷ như Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Trịnh Tiểu Hồ, bằng nguyên bọn hắn tạm thời do Vạn Lam Hinh thống lĩnh. Cảnh giới của nàng đủ để cho bọn hắn nghe lời. Chỉ là Vạn Lam Hinh thật lâu không gặp Dương Vũ, còn không có đến cùng hắn vuốt ve an ủi, liền phải rời đi, nội tâm rất cảm giác khó chịu, nhất là bên cạnh hắn còn mang theo một tuổi trẻ thiếu nữ. Nhưng biết đại thể nàng vẫn là quyết định nên rời đi trước, không kéo Dương Vũ chân sau. Rời đi thời điểm, nàng trước mặt mọi người cho Dương Vũ một cái ôm. Đã là tuyên thệ nàng cùng hắn quan hệ trong đó, cũng là cho kia tuổi trẻ thiếu nữ nhìn, nàng phảng phất tại nói, ta chính là sư mẫu của ngươi. Bọn hắn một nhóm vẫn là rời đi, trong tay bọn họ đều cầm núi Nga Mi lệnh bài, muốn thông qua kết giới thông đạo dễ như trở bàn tay. Dương Vũ một mực đem bọn hắn đưa đến kết giới thông đạo. Nhìn xem bọn hắn tiến vào kết giới thông đạo về sau mới yên lòng, lại về đại hạ nhìn xem. Dương Vũ lần nữa trở về đại hạ hoàng triều, hắn cũng không phải là lưu luyến đại hạ Dương Vương phủ, mà là đi nhìn xem vị kia nữ hoàng còn tốt chứ. Hắn cũng không biết vị kia nữ hoàng đã sớm rời đi đại hạ. Khi hắn đi đến hoàng cung về sau, còn chưa kịp tìm người, đột nhiên cảm ứng được hoàng cung có một chỗ ngóc ngách phát sinh bạo động. Có thích khách, có thích khách, lập tức bắt hắn lại. Không thể để cho hắn cho chạy trốn. Tặc tử, dám xông vào hoàng cung. Thật sự là thật to gan. Tuổi còn nhỏ, cũng dám học người làm tặc. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đem hắn đánh chết, treo ngọ môn, răn đe. Chỉ gặp mấy tên cung nội cao thủ đối một thích khách đang đuổi giết. Tên thích khách kia thực lực thực sự chẳng ra sao cả. Rất nhanh liền bị cung nội cao thủ bắt lấy. Hai ba lần ở giữa, tên thích khách kia liền bị đánh gần chết. Nhưng này thích khách cũng là cao minh, sửng sốt không có phát ra nửa điểm tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất hắn lần này tiến cung là mang theo lòng quyết muốn chết mà đến. Không phải là một người câm tiểu tặc, lại dám sờ về phía dấu khí viện, thực sự thật không có nhãn lực. Có một hoàng cung cao thủ thì thào nói một tiếng, giơ bàn tay lên chuẩn bị đem trước mắt tiểu tặc chụp chết. Đúng lúc này, có một đạo kình phong lướt qua, ở đây mấy tên hoàng cung cao thủ liền hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn không có chết, chỉ là bị kình phong lực lượng kích choáng mà thôi. Dương Vũ lặng lẽ xuất hiện ở tiểu tặc kia bên người, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp. Thực sự nghĩ không ra xuất hiện ở đây tiểu tặc là một nhận biết thiếu niên. Đây là người tướng mạo đen thui thiếu niên, dáng dấp không tính anh tuấn, nhưng thắng ở nén lòng mà nhìn, nhất là cặp kia chán phóng ý chí bất khuất con ngươi, giống như trong đêm tối đầy sao, hết sức lóe sáng. Đen thui thiếu niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện một tên khác thiếu niên, ánh mắt bên trong bôi qua từng tia vẻ hung lệ. Tựa hồ gặp được cừu nhân, hận không thể bắn lên đến cùng đối phương chém giết một phen. Dương Vũ không đợi thiếu niên này mở miệng, ôm đồm lấy hắn nhanh chóng rời đi hoàng cung, một lần nữa quay trở về tới Dương Vương phủ. Lục Chí, Đan Tư còn có một số Vũ Hầu bang người lưu tại nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ đột nhiên mang về một thiếu niên, trên mặt đều toát ra vẻ không hiểu. Lục Chí kinh ngạc hỏi, Chúa công, cái này không phải là người đệ Dương Văn a? Lục Chí Thế nhưng là từng nghe Dương Vũ nói khoác qua hắn đệ Dương Văn là bực nào phong lưu tiêu sái người đọc sách, mà thiếu niên trước mắt này nhìn cũng không tính quá kém, nhưng không có một điểm người đọc sách bộ dáng, giống như là một cái làm bằng sắt. Nhìn hắn cặp kia mọc đầy vết chai hai tay liền biết, còn có trên mặt hắn thoa một tầng hắc than, không có nửa điểm người đọc sách phong phạm. Dương Vũ trừng mắt liếc Lục Chí nói, các ngươi tất cả giải tán đi, không cần một mực tại nơi này chờ lấy ta, ta xử lý xong sự tình lại tìm ngươi nhóm. Vũ Hầu bang người giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui. Bọn hắn đã từng đều là tử vong quân đoàn người, đối với Dương Vũ tôn thờ. Lục Chí trước khi rời đi vẫn hỏi nữa một câu, hắn là ngươi đệ, là ngươi đệ? Dương Vũ tức giận nói, ta nhưng không có khó coi như vậy đệ đệ. Nói xong, Lục Chí ho khan chạy ra ngoài, Đan Tư không có đi, nàng phảng phất không có nghe được Dương Vũ, vẫn như cũ lưu tại trong sảnh, con mắt nhìn một chút kia đen thui thiếu niên về sau, liền không lại chú ý. Dương Vũ nhìn một chút Đan Tư, vốn muốn cho nàng cùng đi ra, do dự một chút, vẫn là để nàng tạm thời lưu lại. Dương Vũ đem một viên liệu thương đan cưỡng ép nhét vào đen thui thiếu niên trong miệng. Đen thui thiếu niên muốn ói ra, nhưng có một đạo khí kình cưỡng ép trợ hắn nuốt xuống. Coi như ngươi muốn mắng ta, cũng chờ thương lành lại nói. Dương Vũ phảng phất nhìn ra đen thui thiếu niên tâm tư, nhịn không được khuyên. Đen thui thiếu niên trừng mắt Dương Vũ mắng to, đưa ta nghĩa phụ mệnh đến, ngươi trả cho ta nghĩa phụ mệnh tới. Mắng lấy, đen thui thiếu niên đôi mắt không khỏi nổi lên nước mắt, đồng thời một mực lưu không ngừng, khóc đến sao mà địa thương tâm. Tại trong sảnh thiếu nữ đều có chút đồng tình tên kia. Dương Vũ nãy giờ không nói gì, một mực để đen thui thiếu niên khóc, trong đầu bay trở về đến Thảo Nguyên mới gặp một đôi rèn sắt phụ tử. Bọn hắn đều họ Tiết, một cái là đại hạ tội nhân, một cái là con lai. Họ Tiết tội nhân là nhất đẳng luyện khí sư, hắn cho là mình không có tội, nhưng gia tộc bị tru, chịu nhục, lưu lạc nước khác. Cuối cùng hắn vẫn là lấy mình 10 chuôi vương binh hỏi tội đại hạ hoàng thượng. Mỗi một chiếc vương binh đồ sát vương giả, kém chút đem hoàng thượng thủ cấp gỡ xuống. Trận chiến kia lưu truyền đến nay, đều để người nhìn mà than thở. Trước mắt tên này đen thui thiếu niên chính là Tiết Quý Nhận nghĩa tử. Hắn cũng họ Tiết, tên là Tiểu Phàm, là một bất nhập lưu luyện khí sư. Dương Vũ đối Tiết Tiểu Phàm thẹn trong lòng, nếu như không phải hắn xuất hiện, hắn nghĩa phụ có lẽ sẽ không giết trở lại vương triều, đồng thời chết ở chỗ này. Tiết Tiểu Phàm hận hắn cũng là bình thường. Tiết Tiểu Phàm khóc mệt, Dương Vũ mới miệng nói, nghĩa phụ của ngươi chết được vĩ đại. Hắn luyện binh khí không chỉ có làm thịt mười mấy tên vương giả, còn kém chút lấy lúc ấy đại hạ hoàng thượng đầu, nên được đời trước truyền kỳ, nhưng là hắn hay là chết rồi. Ta không muốn hắn vĩ đại, ta chỉ muốn hắn còn sống. Tiết Tiểu Phàm đau lòng nói, Tiết Tiểu Phàm vốn chính là cô nhi, về sau có một vị nghĩa phụ, mặc kệ vị kia nghĩa phụ cỡ nào địa nghiêm khắc, hắn đều không cảm thấy khổ sở. Trong lòng ngược lại thích loại kia bị quát lên cảm giác. Bởi vì hắn biết bên cạnh hắn có thân nhân, hắn nghĩa phụ rời đi thời điểm, hắn liền có một loại dự cảm hắn nghĩa phụ khả năng cả một đời cũng sẽ không trở lại nữa. Quả nhiên, hắn khổ đợi rất lâu, hắn nghĩa phụ không trở về nữa. Thế là hắn đi bộ thông qua kia một đầu tràn ngập linh yêu dã thú dãy núi, đồng thời đi tới cái này quốc gia, cuối cùng vẫn nghe được hắn nghĩa phụ tin chết, tâm hắn như dao cắt. Đen thui thiếu niên tại Lang Yên Sơn mạch bên trong bị linh yêu truy sát, kém chút chết tại linh yêu trong miệng đều chưa từng khóc. thế nhưng là nghe được hắn nghĩa phụ tin chết về sau, liền một mực khóc không ngừng. Nhân sinh của hắn lập tức u ám xuống dưới, mãi cho đến hắn nghe nói hắn nghĩa phụ lưu lại có 10 chuôi chiến binh. Theo thứ tự là Cầu Oan kiếm, Vấn tội đao, Huyết lệ thương, Vô tình kích, Phách đầu phủ, Độc hạt mâu, Đoạn thiệt câu, Liệt cốt tiên, Trừ thi giản, Hủy long trùy. Hắn liền thề muốn đoạt lại cái này 10 chuôi chiến binh. Thế là mới có hắn chui vào hoàng cung, lại bị người khác phát hiện một màn. Nếu không phải Dương Vũ phát hiện, hắn nhất định phải bị đánh chết. Dương Vũ thật lâu không nói chuyện, thực sự không biết nên nói cái gì. Hôm nay hắn vừa nhìn xem rất nhiều thân nhân chết ở trước mắt, hắn có thể lý giải Tiết Tiểu Phàm tâm tình. Ta muốn về nghĩa phụ ta di vật. Tiết Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Dương Vũ nói, đây không phải cầu người ngữ khí. Hắn biết Dương Vũ nhất định có biện pháp làm được. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lấy. Ngay sau đó, hắn dẫn theo Tiết Tiểu Phàm lại một lần nữa trở về hoàng cung đi. Lần này, Dương Vũ mang theo Tiết Tiểu Phàm trực tiếp tiến vào hoàng cung Kim Loan Điện trước đó. Không ít đại nội cao thủ cùng hét, người phương nào xông vào hoàng cung? Dương Vũ lật qua lật lại trong tay, một khối vương gia làm ra hiện tại trong tay nói ra. Dương Vũ cầu kiến bệ hạ. Những cái kia xuất hiện đại nội cao thủ nhìn thấy Dương Vũ lệnh bài về sao, ánh mắt đều bôi qua mấy phần vẻ kích động. Bọn hắn trong truyền thuyết Vũ Vương gia trở về. Tại 2 năm trước, Dương Vũ tại trong vương thành thế nhưng là lưu lại không ít truyền kỳ sự tích. Không ít người đều đem hắn coi là thần tượng, bao quát nơi này đại nội cao thủ cũng là như thế. Vương gia chờ một lát, chúng ta liền đi thông báo bệ hạ. Có người cung kính nói, Dương gia bên kia phát sinh đại sự, bọn hắn đều rõ ràng. Bây giờ núi Nga Mi người không thấy trở về, mà là vị này vua của tuổi trẻ ra xuất hiện. Kết quả chỉ sợ ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bọn hắn không dám hướng sâu bên trong suy nghĩ, núi Nga Mi vĩnh viễn là trong lòng bọn họ cấm kỵ. Cũng không lâu lắm, Tân Hoàng Đường Thần Thành mặc một bộ long bào xuất hiện ở Dương Vũ trước đó. Vị này Tân Hoàng so với nguyên lai thành thục không ít, nhưng hai đầu lông mày lại là ngượng nghịu mây đen. Khi hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, phức tạp nói, Dương Vũ vương gia đã lâu không gặp, đã từng hắn còn tại Dương Vũ trong tay bị nhiều thua thiệt. Dù là tiêu tan hiềm khích lúc trước, gặp lại vẫn như cũ là sẽ nghĩ lên quá khứ từng màn. Dương Vũ nhìn xem Đường Thần Thành cau mày nói, tại sao là ngươi, hiểu hàm đâu, lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng không quỳ xuống, còn vô lễ như thế. Đường Thần Thành bên người có thái giám lôi kéo cuống họng chỉ vào Dương Vũ nói. Đường Thần Thành đối thái giám khoát tay áo, sau đó đáp lại nói, nữ hoàng nàng đi núi Nga Mi học nghệ, nơi này trẫm làm chủ, ngươi có thể làm được chủ? Dương Vũ hỏi ngược lại. Tự nhiên, Dương Vũ vương gia không tin phải không? Đường Thần Thành nhíu mày nói, kia Đường Kiều Diễm bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Ta Dương gia đều bị người diệt, có phải hay không là ngươi làm chủ? Dương Vũ hùng hổ dọa người nói. Đường Thần Thành thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn mới nhớ tới núi Nga Mi người đi Dương gia bên kia, náo ra động tĩnh không nhỏ, cuối cùng là gì kết quả? Đến trước mắt cũng không có người nào cho hắn đáp án. Dù sao núi Nga Mi người làm việc bá đạo, căn bản không có người dám thăm dò bọn hắn làm việc. Núi Nga Mi người chấm không quản được. Đường Thần Thành có chút cúi đầu xuống, không dám cùng Dương Vũ đối mặt. Mím môi thấp giọng nói, ngươi xác thực cũng không quản được. Cả đời này hảo hảo làm ngươi hoàng thượng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.